Chương 135, cuối cùng mục đích. Hạ Uchiha Rủ Tạ Cả nghi ngờ nhìn Gen nhất mắt, lại mắt nhìn Uchiha Shinji phản ứng. Theo lý mà nói, chính mình phó thủ ở thời điểm này cướp lời, là một kiện rất lạc chính mình mặt mũi chuyện. Uchiha Shinji là cúi đầu, không nói một lời, thật giống như đối với mấy cái này chuyện không hề quan tâm. Ha ha, Gen ngươi thật biết nói đùa, tiền tuyến bây giờ cục thế khẩn trương, chính là cần tiếp viện thời điểm, có thể các loại không 10 ngày nửa tháng. Uchiha Rủ Tạ Cả cười ha hà đạo, vô luận là ai nói chuyện vẫn là phải tiếp tục tiếp. 6 năm cũng chờ kháng tới, không kém mấy ngày nay Gen mỉm cười đáp lời, giọng không nhanh không chậm, an chắc đối phương. Uchiha Rủ Tạ Cả lời nói cứng lại, bưng chén rượu lên, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, tiểu tử này tuổi không lớn lắm, nói tới nói lui lại ngăn đến nghiêm nghiêm thật thật, không dễ ứng phó á hà hà. Ghen phía sau ngươi vị này gái đẹp nhận chắc hẳn cũng là ạ cả bạ ra ra chủ đương thời đi, đúng là Minh Diễm Phi Phàm à, ngươi đang ở đây phương Bắc đứng công lao ta cũng có chút nghe, quả nhiên là anh hùng không hỏi tuổi, chúng ta ủ chỉ hạ ra xuống thay mặt hương thịnh có hy vọng à, ta nên kính. Ngươi một ly. Uchiha Rủ Tạ Cả đột nhiên thoại phong nhất chuyển, không nữa nói tiếp viện chiến trường chuyện, mà chính là hung hăng thổi phồng Ghen nhất thông, bưng chén rượu lên hướng Ghen hư thoáng qua xuống. Uống một hơi cạn, Ghen nhất thời lộ ra mặt đầy thụ sủng nhược kinh biểu tình, vội vàng nói, sao dám để cho Rủ Tạ Cả trưởng lão mời ta, là ta nên kính Rủ Tạ Cả trưởng lão mới đúng, mấy năm này gia tộc cùng sẻn rủ chiến hướng giằng co, nếu không phải tộc địa có Rủ Tạ Cả trưởng lão lo liệu, gia tộc hậu cần đã sớm tan vỡ, Rủ Tạ Cả trưởng lão mới là ta ủ chỉ hạ đính lương trụ A. Ghen lại nói giọt nước không lọt, giơ ly rượu lên, uống một hơi cạn. Tiểu tử này lập tức thổi phồng đều không ăn thật là 12 tuổi thiếu niên Uchiha Rủ Tạ Cả âm thầm cau mày, theo lý mà nói, cái tuổi này thiếu niên là lòng hư vinh mạnh nhất thời điểm, ngươi khen hắn mấy câu, hắn sẽ lâng lâng bay đến trên trời, sau đó quyền nói chuyện sẽ hoàn toàn rơi vào trong tay ngươi, lại rót mấy ly rượu, vô luận ngươi nói cái gì, đối phương tám thành cũng sẽ đáp ứng. Nhưng bây giờ nhìn Ghen phản ứng, lại đem thổi phồng còn nguyên trả lại, không nhúc nhích chút nào. Dáng vẻ này một cái 12 tuổi thiếu niên, hiển nhiên một cái lao nê thu à, căn bản không bắt được. Lão, tiếp theo chính là các ngươi thế hệ này người thiên hạ, ta nghe nói ngươi được gọi là phương Bắc hy vọng chi tinh, muốn ta xem ra, ngươi nên được gọi là ta ủ chỉ hạ hy vọng chi tinh mới đúng, phương Bắc, bố cục quá nhỏ. Dù tạ cả trưởng lao nói đùa, ngươi đây là lao đương lích tráng, gia tộc chính cần ngươi loại kinh nghiệm này phong phú trưởng giả bảo giá hộ hàng, ta phải nói. Lần này sau khi chiến tranh kết thúc, Rủ Tạ Cả trưởng lão nên cầm đầu công á hạ hạ, Ghen ngươi tuổi còn trẻ là được thượng nhẫn, trả cờ dạ tinh thuần vô cùng, tinh anh thượng nhẫn trong tầm tay a, không hổ là ta ủ chỉ hạ tuyệt đỉnh thiên tài. Rủ Tạ Cả trưởng lão còn chưa tới 50, đã là đỉnh phong thượng nhẫn mạnh nhất mấy người, đột phá tộc trưởng cấp trong tầm tay, ngươi mới là ta ủ chỉ hạ bảo hộ thần a. Đang ngồi một đám đỉnh phong thượng nhẫn cùng tinh anh thượng nhẫn trợn mắt hốc mồm nhìn thổi phồng nhau hai người. Lăng lăng không nói ra lời, thế nào hai người đột nhiên lẫn nhau thổi phồng đến, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra chỉ có hai người bọn họ người trong cuộc mới rõ ràng, bọn họ là ở trong bóng tối tranh đoạt lời nói quân chủ. Đạo, có thể cho tới bây giờ, Uchiha Rủ Tạ Cả hoàn toàn không có một chút tiến triển, căn bản gõ không mở đối phương miệng, ngay cả một chút thực chất nội dung đều không moi ra tới. Tiếp tục như vậy không được. Chỉ nghiến răng đến mài tới khi nào Uchiha Rủ Tạ Cả trong lòng hơi lộ ra nóng nảy, bất động thanh sắc hướng một bên Uchiha Tạ Cả đánh thủ thế, tỏ ý hắn làm khó dễ, nếu văn không được, vậy thì tới võ, ngươi cái này 12 tuổi tiểu mao đầu, thật đúng là có thể văn võ thông cật hay sao. Uchiha Tạ Cả trong lòng nhưng, dầm một tiếng vô án, giả bộ uống say, chỉ Uchiha Gen cả giận nói, ngươi tiểu tử này, khác không biết phải trái. Dù tạ cả đại nhân hảo ngôn hảo ngữ ngươi không nghe, nhất định phải chính mình tự tìm phiền phức. Hiện tại ở tiền tuyến chiến trường biết bao rằng có ngươi biết không, chúng ta tộc nhân mỗi ngày đều ở dục huyết phân chiến, mỗi một khắc đều có tân tộc người gục xuống, ngươi nắm đủ để thay đổi chiến trường lực lượng, lại ở chỗ này lôi lôi kéo kéo, ngươi đến cùng phải hay không ta ủ chỉ hạ tộc nhân. Sau cùng một tiếng, hắn là hét lớn ma ra, đang ngồi mọi người không khỏi cảm giác chấn động trong lòng. Hồng kiểm cùng bạch kiểm mã đạ giả cùng ta ngay từ lúc năm đó liền chơi qua đồ vật, thật coi ta là tiểu hài tư tới lừa bịp. Ghen tâm bên trong cười lạnh một tiếng, hướng Uchiha Shinji dùng mắt ra hiệu, Uchiha Shinji nhẹ nhàng gõ đầu, đột nhiên đứng lên, mặt lạnh như xương đạo, càng rỡ. Uchiha Taka, ngươi chính là đối với ta như vậy phó thủ nói chuyện sao? Ngươi chẳng lẽ không nghe được, chúng ta phương Bắc ở bình loạn thời điểm tổn thất nặng nề sao? Còn chúng ta có phải hay không Uchiha tộc nhân? Ha ha, hỏi rất hay, ta đây hôm nay còn thật muốn biết cái gì là Uchiha tộc nhân, có phải là ngươi hay không Uchiha tạ cả câu nói đầu tiên có thể quyết định. Hắn vừa nói, toàn thân chạ cờ dạ đột nhiên bạo phát, trên thân trường bào nhẹ nhàng đông đưa, quét một tiếng rút ra một bên trường đao, nhắm thẳng vào Uchiha tạ cả, ánh mắt hiện lên lẫm nhiên sát ý. Ba vị phương Bắc tinh anh thượng nhẫn đồng thời đứng dậy, quét một tiếng cây trường đao rút ra. Mặc dù không rõ trắng tại sao đột nhiên xích mích, có thể đầu mình số hiệu lãnh địa cùng số 2 lãnh đạo đều như vậy, đã biết khi tay xuống dĩ nhiên quan trọng hơn với. Uchiha rủ tạ ca buồn rầu xoa xoa tấn giác, trong lòng gào thét bi thương, đây rốt cuộc là chuyện gì, phản ứng cũng quá kịch liệt nhiều chút đi, chính mình chẳng qua chỉ là dùng ngôn ngữ dò xét xuống, liền trực tiếp rút đao khiêu chiến, hắn sống lâu như thế, cũng chưa từng thấy qua mấy cái người như vậy. Tuy nhiên không khỏi không thừa nhận, quả thật rất có hiệu quả, ít nhất hiện tại hắn rơi vào hạ phòng, thật xích mích hắn là không dám, hắn tin tưởng đối phương cũng không dám, bất quá hắn không dám đi thử cái này thật giả. Đừng kích động, đừng kích động, mọi người đều là nhất tộc người, như bây giờ có nhiều tổn hại hòa khí, có chuyện gì ngồi xuống nói, tạ cả uống nhiều, xin gì các ngươi khác chấp nhận với hắn. Uchiha rủ tạ cả cười đứng dậy giảng hòa. 693 Uchiha tạ cả biết điều đánh ở rượu, lại đột nhiên gục xuống bàn gợi lên ngáy khò khò, thiếu chút nữa để cho ghen cứng uống một hớp rượu phun ra, đây cũng quá giả đi. Dù tạ cả trưởng lão, chúng ta đây ở tộc địa tu dưỡng mấy ngày chuyện ghen cười nói. Uchiha rủ tạ cả than nhẹ một tiếng ngồi xuống, cười khổ nói thật đi, tộc địa lương thực không đủ, đột nhiên nhiều hơn tới 1.000 người, quả thực không tìm ra dư lương. Ghen meo mắt lại. Uchiha rủ tạ cả nói ra lời này, thì đồng nghĩa với nhận túng, nếu nhận túng, này hết thể liền đều dễ nói, hắn tự tay nhẹ nhàng ép, xin dị cùng ba gã tinh anh thượng nhẫn đồng thời ngồi xuống, nhìn Uchiha rủ tạ cả kinh ngạc không thôi, lấy một loại mới tinh ánh mắt quan sát ghen, tiểu tử này, thật giống như không phải là Uchiha xin dị phó thủ đơn giản như vậy. A lương thực lời nói không cần quá lo lắng, chúng ta lên đường thời điểm, liền phái tinh anh thượng nhẫn áp tải vật tư. Hướng tộc địa chạy tới, còn nữa mấy ngày cũng liền đến. Ghen bình tĩnh nói, nếu đối phương chủ động đem mình thả ở thế yếu vị trí, đến lượt trước cho điểm chỗ tốt mới được. Uchiha rủ tạ cả hô hấp trở nên một thúc, vấn đề lương thực bây giờ cơ hồ thành hắn tâm bệnh, nhưng hắn không hổ là nội chính cao hơn tay, cơ hồ không lưỡng lự đạo. Ngươi muốn cái gì ghen cười, cùng thứ người như vậy nói chuyện cũng là tiết kiệm sức lực. Ta cảm thấy, gia tộc tối cao quyết sách tầng người có chút ít. Ngươi không cảm thấy gia tộc cũng cần nghe xuống tân nhất đại ý kiến sao? Uchiha rủ tạ cả đồng tử đột nhiên co rút lại, thất thanh nói, ngươi nghĩ vào tối cao quyết sách tầng.